Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, tu luyện cùng thay đổi tuyến đường. Đợi một đám Pokemon diễn luyện kết thúc, Ikkyo tính minh bạch bọn chúng học biết cái gì. Metagross lấy được ngẫu nhiên hệ Steel chuyên môn kỹ năng, vận khí không tệ. Rút đến Sogaleo Sun Steel Sky. Cứ việc Metagross phương thức chiến đấu cũng không hoàn toàn là đột tiến, nhưng đây tuyệt đối có thể tính làm Metagross chủ lực kỹ năng. Goldrun, Hydreigon phân biệt đạt được một cái ngẫu nhiên hệ Dragon chuyên môn kỹ năng. Goldrun rút đến chính là Alola hình thái Executor Dragon Hammer. Lấy Goldrun sử dụng thời điểm là mang trên đầu xúc giác dùng có thể lượng biến đại nện xuống. Miễn cưỡng tính là chùy, xem như tăng thêm một loại cận chiến thủ đoạn. Tốt a, cái này đã từng bị Ikkyo một lần hoài nghi có phải hay không chuyên môn kỹ năng chiêu thức. Bây giờ bị hệ thống phán định thành chuyên môn chiêu thức, bởi vì nó ngoại trừ kéo trục lăn hình thái Executor bên ngoài, chỉ có thể là Executor di truyền cho chó Pierce. Hydreigon cùng lão cha rút đến Zygarde hạch tâm cháy phạt người. Lần này, Hydreigon bay ở trên bầu trời lúc, ba cái đầu đều có thể dùng đến chuyên môn kỹ năng. Trong đó một đầu dùng Aeroblast, một đầu dùng Oblivion Wing, một đầu dùng Core Enforcer. Đương nhiên, lấy hiện tại Hydreigon thực lực tới nói, ba chiêu này muốn là đồng thời dùng ra, còn không có đánh xong đoán chừng nó liền muốn kiệt lực mà choáng. Lần trước hai chiêu đồng thời dùng, đó cũng là tiêu hao mà vì, không thấy hiện tại còn đang điều chỉnh thân thể sao? Cuối cùng là Pichu ngẫu nhiên hệ ai kỹ năng. Rút đến một cái iPan, Ikkyo cũng không biết nói thế nào tương đối tốt. Bởi vì hắn một mực đem 560 chói tai Pichu xem như manh vật. Bây giờ cũng liền như thế tiếp tục làm manh vật nuôi a, tốt. Dạng này tính là phân phối kết thúc, sau đó ta lại cho các ngươi phân phối hạ nhiệm vụ huấn luyện. Goldrun, người hệ Dragon chiêu thức đã học không sai biệt lắm, nhưng vẫn là muốn đem Draco Meteor rèn luyện một chút, tận lực làm đến khống chế tinh chuẩn. Cái khác tuyệt chiêu cũng là như thế, làm đến khống chế tinh chuẩn, thiên phú của ngươi ngươi cũng biết, ta liền không tỉ mỉ nói, còn lại là tích lũy thực lực. Hydreigon, ngươi điều chỉnh tốt thân thể về sau, trước cùng Goldrun học tập hệ Dragon chiêu thức, các loại học không sai biệt lắm, ta tại an bài cho ngươi mới chiêu thức học tập, cuối cùng mới là gia tăng thực lực. Hiện tại không cần suy nghĩ nhiều, tiếp tục nghỉ ngơi. Metagross, ngươi, nạc, như cũ đi, một bên chính mình luyện đi, chờ ta nghĩ biện pháp giải quyết hết ngươi không cách nào mega tiến hóa vấn đề này. Infernape, ngươi tiếp tục đi theo Umusu, tranh thủ mau chóng đem cỗ lực lượng kia sớm ngày dung hợp. Mặt khác ngày thường nhiều làm quen một chút chiêu thức. Seaman, ngươi trước đợi, các loại Yumeko sau khi trở về, ngươi mấy ngày nay liền bồi theo nàng, huấn luyện trước đó buông ra, các loại qua mấy ngày đang huấn luyện cũng không muộn. Pichu, ngươi nha, ngươi trước tới để cho ta ôm sẽ đi. Nói xong, Ikkyo liền quay người đi đến một bên chiếc ghế bên trên nằm xuống, chậm rãi điều chỉnh thử lấy đồng hồ XP, xe. 6 cái danh ngạch cũng bị Ikkyo thiết trí cái mới. Charizard, Venusaur, Ergon, Goldrun, Hydreigon, Infernape, vốn là muốn gia nhập Metagross, nhưng tưởng tượng không cách nào mega tiến hóa vấn đề này, dẫn đến Ikkyo vẫn là có ý định các loại sau này hãy nói. Nói không chừng đem đến còn phải đổi một cái. Pichu cũng tại lúc này nhảy đến Ikkyo trong ngực, bị Ikkyo các loại vò trà, thỉnh thoảng phát ra sảng khoái thanh âm. Xem ra, người mấy năm này vẫn là không có gì cải biến, bây giờ lại phải lười biếng. Umusu đối Ikkyo cười khẽ một câu. liền quay đầu nhìn về phía Pokemon nhóm nói, cái kia huấn luyện liền bắt đầu đi. Hydreigon, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi liền tốt. Goldrung, ngươi qua bên kia đất trống huấn luyện, phạm vi tương đối lớn, dễ dàng thi triển. Metagross, ngươi đi bên ngoài một bên. Infernape, đi theo ta, chúng ta qua bên kia. Một đám Pokemon nhao nhao gật đầu ứng với, dựa theo Umusu mệnh lệnh hành động, lưu lại ngu ngơ tại nguyên chỗ Seamon. Lúc này Seamon quay đầu nhìn về phía Ikkyo, nhìn xem Ikkyo chính đang không ngừng xoa nắn Pichu, con mắt càng đỏ bừng, nhưng không có nhiều làm cái gì. Cứ như vậy một hồi lâu sau về sau, Don cùng Yumeko cuối cùng gửi xong bưu kiện trở về. Don đầu tiên là đối Ikkyo lên tiếng kêu gọi, liền quay người lại đi cùng Umusu chào hỏi. Yumeko thì là đứng bình tĩnh tại Ikkyo bên cạnh, dường như chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng an tâm. Đợi chào hỏi đánh xong, Don đi vào Ikkyo bên người lúc, liền dùng cái kia ánh mắt như nước long lanh nhìn về phía Ikkyo nói, Ikkyo, có thể hay không sớm xuất phát, hơi sửa đổi một chút mục đích. Ikkyo có chút mở mắt nhìn về phía Don, lược hơi kinh ngạc nói, ân, có chuyện gì muốn làm? Vừa rồi mụ mụ gọi điện thoại cho ta, nói là Twin Leap thao tế điển muốn bắt đầu cử hành, nàng cũng bị chọn làm tế điển ban giám khảo. Don tiếp tục dùng cái kia manh âu biểu lộ nhìn về phía Ikkyo nói, còn nói, ta đã thu thập đủ 5 cái cấp mang, là thời điểm trở về một chuyến. Ikkyo một tay nắm lấy cái cằm suy nghĩ, không bao lâu liền gật gật đầu cười nói, thì ra là thế, mẫu thân ngươi cũng có thể nhìn thấy, hoặc là đoán được ngươi trước đó không lâu trạng thái, thiếu khuyết áp lực, động lực, cho nên muốn để ngươi trở về, điều chỉnh một chút tâm tính. Ấy, là thế này phải không? Don lệch ra cái đầu, toát ra các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cái kia liền đi đi, đã có thể nói ra đến, chắc hẳn tế điển thời gian cũng sắp, chúng ta ăn vị đoàn tàu hoặc là phi thuyền đi qua. Không phải các loại chạy tới, sợ là ít nhất đều muốn 1-2 tháng hướng lên trên. Ikkyo vỗ vỗ trong ngực thứ chói tai Pichu, tiếp tục cười nói, với lại, Twin Leap Thao yên tĩnh cùng Michina Thao không sai biệt lắm. Ta đi qua có thể điều chỉnh trạng thái. Đến lúc đó tế điển kết thúc, người đến đó hơi thư giãn một tí. Các loại tình trạng của ta đều điều chỉnh tốt, liền đem cái này nhanh phải kết thúc đường đi hoàn thành. Nhanh phải kết thúc, Don hơi thất, thần 1-2 giây, lại rất nhanh lắc đầu cười nói. Ta đi xem một chút gần nhất thành thị nào có đoàn tàu đi qua hoặc là phi thuyền bến cảng. Nói, xong, Don cầm toàn bộ tin tức điện thoại đứng dậy rời đi. Ikkyo nhìn xem Don bóng lưng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cũng không biết năm nay sau khi kết thúc, ngươi là có hay không còn muốn đi theo ta cùng một chỗ. Vẫn là nói cùng Serena các nàng, bất kể nói thế nào, nhiều nhất 2 năm, ngươi cũng chỉ có 2 năm tự do, tương lai liền hảo hảo đi theo ta ở cùng nhau tại Alola A. Tùy theo, Ikkyo lại cúi đầu nhìn về phía trong ngực Pichu nói, vừa vặn, mấy ngày nay ngươi liền theo ta xem một chút, sau đó làm ra một cái quyết định đi, là theo chân ta cùng một chỗ chiến đấu, vẫn là Pokemon Contest, lại hoặc là chỉ cần khoái hoạt, nhàn nhã còn sống, đôi. Pichu nghiêng cái đầu nhỏ, dường như không hiểu Ikkyo lời nói. Ikkyo vỗ vỗ Pichu cái đầu nhỏ cười nói, không hiểu không quan hệ, rất nhanh ngươi liền hiểu. Đến lúc đó chờ ta từ Twin Leap Thao khi xuất phát, ngươi lại nói cho ta biết đáp án. Dạng này cũng thuận tiện cho ngươi một lần nữa an bài một chút. Đến lúc đó Pichu nếu như muốn chiến đấu, cái kia Ikkyo chịu định tự mình bồi dưỡng, lấy tại Pichu làm bạn hắn cái này 4 năm tình huống dưới. Hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt một điểm tài nguyên bồi dưỡng. muốn tham gia Pokemon Contest. Như vậy Dawn, Mai, Serena, trong số ba nữ theo nó chọn, chớ nói chi là về sau có thể sẽ đi hoa lệ lộ tuyến Lily. Muốn nhàn nhã còn sống, vậy liền giao cho Samantha. Vừa vặn Samantha nơi đó có cái hùng gai chói tai Pichu. Đến lúc đó có thể thư hùng một đôi, sinh lên một đống gai nhỏ chói tai Pichu cũng là có thể. Khâu, đồi, Pichu ngốc manh gật cái đầu nhỏ, cái hiểu cái không bộ dáng. Nhưng vào lúc này, Ikiyo trong đầu truyền đến một đạo tràn đầy thanh âm tức giận, meo meo nhịn không nổi nữa. Nơi đó là meo vị trí, người cái này kẻ ngoại lai, cho meo đi ra nói. Zemon hô hào, liền chuyển hóa làm bầu trời hình thái, phóng tới Ikiyo trong ngực Pichu, nhưng không chờ tạ đụng vào Pichu, Ikiyo liền đưa tay cản hướng tạ tiến lên lộ tuyến nói. Đi một bên chơi, thật vất vả thanh tịnh mấy năm, ngươi lại tới quấy rối, ta có phải hay không hẳn là đem ngươi đưa trở về? Hoặc là nhốt vào Pokbo bên trong, Zemon cũng thuận thế dừng lại. Lệ uông uông nhìn về phía Ikiyo, tùy theo quay người liền bay xa mà đi, đồng thời cái kia khóc lớn thanh âm cũng đi theo truyền ra. Meo, Yumeko nhìn xem Ikiyo, lại nhìn xem đi xa Zemon, cuối cùng hắc quang lóe lên, biến thành bản thể sau hóa thành một bãi bóng ma đuổi theo. Ikiyo đành phải lắc đầu lẩm bẩm nói, ai, Zemon dạng này cũng không phải chuyện gì, quả nhiên vẫn là để nó huấn luyện chung, khi manh vật, tính cách của nó thật không thích hợp, vẫn là người nhu thuận. Nói xong, Ikiyo lại chụp vào Pichu cái cằm, gây Pichu lại là một trận sảng khoái kêu lên, nói đi thì nói lại, Yumeko dạng này cũng không phải chuyện, có chút quá mức cao lạnh, phải nghĩ một chút biện pháp. Không phải lấy hiện tại trạng thái tới nói, đoán chừng ngày mai nàng lại phải đưa ra trở lại cái bóng bên trong yêu cầu. Ai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.